Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, ta có cái bí mật, Tô Chính Quốc, ngươi nên cho ta Kiều gia một câu trả lời thỏa đáng. Tô gia trong đại sảnh, tinh thần sáng láng, Kiều lão gia tử ngồi ở trên ghế salon, tức giận mở miệng, vành mắt ửng đỏ. Hai tay run rẩy chỉ vào Tô lão gia tử. Kiều Kiến Dân, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tôn nữ của ta không chút lấy Kiều nha đầu. Nàng là mình ngất đi. Tô lão gia tử cũng cùng thuốc nổ đạn. Quát, tôn nữ của ta thế nhưng là hảo hảo. Tại ngươi Tô gia ra sự tình. Ai biết các ngươi là thế nào hại nàng. Chuyện này nếu là không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, ta liền bẩm báo cấp trên vị kia nơi đó đi. Ngươi cũng rơi không đến xong đi. Kiều lão gia tử lạnh hừ một tiếng, nói xong mới rời khỏi Tô gia. Gia gia, thật xin lỗi, ta cho các ngươi rước lấy phiền phức. Tô Thiển từ trên thang lầu xuống tới, con mắt sưng đỏ tự trách nhìn xem Tô lão gia tử. Tô Thiển cũng không biết Kiều Phi hôm đó là chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy nàng hào hảo liền té xỉu, lập tức đem nàng đưa đến bệnh viện. Về sau bệnh viện cũng kiểm không tra được, bệnh viện cho nàng làm toàn thân kiểm tra, Kiều Phi trên thân không có bất kỳ chỗ khó chịu nào, chính là một mực hôn mê bất tỉnh. Đã 3 ngày, Kiều gia biết được tin tức về sau, tìm tới cửa, muốn Tô gia cho một câu trả lời thỏa đáng. Cái này khiến hai nhà vốn là không khí vi diệu trực tiếp không nể mặt mũi. Thiển Thiển, không có việc gì, Kiều gia lão đầu kia cái nào là để ý hắn kia tôn nữ a, mà là đem lần này ngoài ý muốn đưa một cái đối trả cho chúng ta Tô gia một cái ngạnh. Ai, cơm nước xong xuôi ngươi lại đi xem một chút nha đầu kia. Ta đã liên hệ Tô Tuấn tiểu tử kia, hắn ngày mai buổi chiều đến. Tô lão gia tử nhấp một ngụm trà, vỗ vỗ Tô Thiển đầu, nhìn xem tôn nữ một sao lớn lên. Phảng phất cái này 12 năm bất quá trong nháy mắt. Lúc trước cái kia đáng yêu tiểu oa nhi đã lớn lên, tiếp qua mấy năm liền phải xuất giá rồi. Tô lão gia tử ngẫm lại liền lòng chua xót. Nha đầu kia, đáng tiếc sinh ở Kiều gia. Tô lão gia tử thở dài một hơi. Gia gia, ngươi nói cái gì? Tô Thiển không rõ Tô lão gia tử ý tứ. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Tô lão gia tử đổi chủ đề, hướng nhà ăn đi đến. Tô lão gia tử nghĩ đến Kiều Phi, cũng chăm chú là gặp qua 2 lần, nhưng cho Tô lão gia tử lưu lại ấn tượng thật sâu. Tại nhìn thấy Kiều Phi trước đó, Tô lão gia tử cho rằng trong đại viện thế hệ này tiểu bối bên trong có tiền đồ nhất chính là Tiêu Dạ. Về sau có Tô Thiển, Tô lão gia tử cũng một mực không có thay đổi qua ý nghĩ này. Hắn thấy, nhà mình tôn nữ dù tung linh dục tú nhưng thiếu đi mấy phần khí thế cùng tâm tính, còn chưa đủ chống lên một cái gia tộc. Tiêu Dạ liền cùng, tuổi còn nhỏ liền ổn trọng, thông minh, cứng cỏi, có mấy phần hắn năm đó khí thế. Còn có gia gia hắn mấy phần khéo đưa đẩy, là Tô lão gia tử một mực thưởng thức tiểu bối. Nhưng tại nhìn thấy Kiều Phi thời điểm, đối đầu Kiều Phi con mắt, Tô lão gia tử trong lòng ẩn ẩn cảm thấy đứa bé này không tầm thường. Nhưng hắn cũng không nói lên được, nhìn không thấu cũng đoán không được, đại viện thế hệ này hài tử bất phàm a. Từ 3 ngày trước Kiều Phi tại Tô gia té xỉu về sau, người Tô gia cũng một mực không có an nhàn qua. Quan sát Kiều Phi bệnh tình, còn có đối mặt Kiều gia người thỉnh thoảng muốn giao phó, từ trên xuống dưới nhà họ Tô cũng vội vàng choáng đầu. Lần này Kiều lão gia tử tự thân tới cửa đến, Thế tất là muốn Tô Gia làm ra điểm lựa chọn tới. Sau khi cơm nước xong, Tô Gia trong thư phòng, Tô lão gia tử, Tô Gia hai huynh đệ còn có Tô Gia trưởng Tôn Tô Ngôn ngồi cùng một chỗ đàm luận. Hạo Nhiên, ngươi có ý kiến gì không? Tô lão gia tử mở miệng. Để Tô Tuấn trở lại thăm một chút nha đầu kia. Thực sự không được, ta không thể làm gì khác hơn là rời khỏi lần này tuyển cử. Cũng coi như cho Kiều gia giao phó, Tô Hạo Nhiên cũng chính là Tô Phụ trầm ngưng xuống nói. Lần này tuyển cử, Tô Hạo Nhiên cùng Kiều Kiếm Phong đều là một vị trí người ứng cử. Mà Tô Hạo Nhiên ưu thế rõ ràng hơn. Nếu không có ngoài ý muốn vị trí này cũng có 8 phần nắm chắc. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Tô lão gia tử điểm một cái bàn. Kiều gia cũng thật sự là vô tình. Tôn nữ đều nằm tại bệnh viện bất tỉnh nhân sự. Kiều gia người mỗi một cái đi xem. Đều vội vàng đến bắt Tô gia điểm ấy ngạch đến giành lợi ý. Có gia đình như vậy. Cũng khổ đứa bé kia. Hết chương.